Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, Monkey trưởng thành. Một lúc sau, Monkey tiêu hao thể lực cũng là rộng lớn cùng địa ngục kim cương. Càng chưa nói thực lực của bản thân nàng còn muốn hơi yếu cùng địa ngục kim cương. Terry cùng Diamond cũng là không sai biệt lắm như vậy. Bọn họ huyết mạch tuy là cường đại, thế nhưng thực lực chênh lệch cũng là cho chúng nó mang đến nguy hiểm rất lớn. Chiến đấu không lại sau khi, hai thú trên người liền xuất hiện không ít thương thế. Bất quá hai thú tiềm lực cũng là kinh người. Mặc dù trên thực lực không đủ khả năng, nhưng là đối với chiến đấu nắm chặt cùng về thiên phú lại là xa xa bao trùm tại địa ngục kim cương. Bên trên, Terry hầu như hóa thành một đạo ngân bạch ánh sáng, không ngừng xuyên toa ở chiến đấu địa ngục kim cương bốn phía. Sắc bén hàm răng, càng là không ngừng xé mở đối phương bắp thịt, làm cho cùng nó chiến đấu địa ngục kim cương bị thương thế. So với nó còn nghiêm trọng hơn, Diamond cũng là cho thấy cường đại ưu thế. Tuy là địa ngục kim cương đánh vào trên người nó nắm tay đều là tạo thành rất đại thương hại. Thế nhưng Diamond làm ác ma đại xà có tái sinh có thể cũng là khiến nó hầu như lợi cho thế. Thương thế trong chớp mắt thì sẽ khôi phục. Tiêu hao chỉ là thể lực mà thôi. Ngược lại là cùng Diamond chiến đấu địa ngục kim cương. Diamond móng vuốt sắc bén phảng phất là cơ quan cầu vậy không ngừng đạn xạ xé rách ra. Thậm chí đem địa ngục kim cương một cánh tay đều là bị xé đứt. Giống tương đương, đang ở lẫn nhau chiến đấu chi tế. Bỗng nhiên, một đầu địa ngục kim cương dĩ nhiên bởi vì vô thương cường thế. Đem mục tiêu chuyển tới Monkey nơi đó. Rít gào chi tế, to con thân thể nhảy lên một cái. Một quyền liền muốn đánh phía đang cùng một đầu địa ngục kim cương trong chiến đấu Monkey. Tịch tượng, vô thương mặc dù đang chiến đấu. Thế nhưng Kenbunsoku Haki nhưng vẫn cảm giác bốn phía. Không chỉ có phòng bị còn có địch nhân xuất hiện. Cũng là chú ý Monkey cùng hai thú chiến đấu. Lúc này phát hiện lại có một đầu địa ngục kim cương đánh lén Monkey. Trong mắt hắn nhất thời lóe lên ngoại trừ hàn quang. Cùng bốn phía địa ngục kim cương chém giết chi tế. Bỗng nhiên xoay người đấm ra một quyền kinh khủng tượng đủ pháo không khí. Ầm ầm tương đương. Đánh lén hướng Monkey đầu kia địa ngục kim cương trực tiếp bị tượng đủ pháo không khí thôn phệ. Thậm chí ngay cả gào thảm hầu như cũng không có. Thân thể đã bị đánh thành bụi bặm. Đồng thời pháo không khí cũng là dường như quan tâm ta ta bắn về phía chân trời. Địa ngục kim cương đánh lén mình thời điểm. Monkey kỳ thực cũng đã phát hiện. Chỉ là nàng bị mình làm đối thủ địa ngục kim cương cho trì hoãn. Cũng không cách nào né tránh. Lúc này phát hiện vô thương xuất thủ thay mình tiếp xúc nguy cơ. Trong lòng ấm áp đồng thời. Cũng là càng thêm mãnh liệt chém giết. Có lẽ là đã nhận ra vô thương là xương khó gặm. Còn dư lại những đất kia ngục kim cương trong mắt đều là lộ ra ý lùi bước. Dĩ nhiên không còn dám tiến lên. Dường như chó nhà có tăng vậy. Chật vật rút lui. Bất quá vô thương lại làm sao lại để đưa tới cửa thức ăn đào tẩu đâu. Thân tùy tâm di chuyển. Thân hình nhất thời phụt ra. Tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, chắn hết thảy rút đi địa ngục kim cương phía trước. Không hề nghi ngờ, những thứ này địa ngục kim cương vận mệnh đã định trước. Ký thương các vị trí cơ thể dường như đều là biến thành kinh khủng vũ khí. Hoặc là huy quyền, hoặc là quét chân, cũng hoặc là cuồng bạo lấy thân va chạm. Một đầu lĩnh địa ngục kim cương đều là gân xương gãy. Bay ngang đến cùng, chết oan chết uổng. Giải quyết rồi cạnh mình địch nhân. Vô thương ánh mắt liền nhìn về phía Monkey cùng hai thú bên kia. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là làm lược trận vậy. Ở một bên quan sát. Đã không có những thứ khác địa ngục kim cương ở một bên. Bất kể là Monkey. Vẫn là hai thú đều là tinh thần đại chấn. Chiến đấu cũng là đã không còn buồn phiền ở nhà. Toàn lực đầu nhập vào trong chiến đấu. Ức ngắt quảng không chém. Chiến đấu rằng co gần nửa giờ. Terry cùng Diamond đều là lấy bị thương đại giới. Đem hai đầu địa ngục kim cương đánh chết. Mà lúc này, khổ chiến hồi lâu. Hương Hãn Lâm Ly. thể lực tiêu hao rất lớn. Monkey cũng là nhãn thần càng ngày càng rõ ràng sáng. Đang nháy thân né tránh trước người địa ngục kim cương mãnh liệt một quyền dưới. Thất tinh đao chợt quang mang đại chiến. Dĩ nhiên trong nháy mắt huyễn hóa ra đầy trời cái bóng. Liên miên như thác nước, ánh đao như nguyệt quang rơi. Nuốt mất địa ngục kim cương. Ánh đao như thanh phong phiêu đãng mà qua. Hung ác tàn bạo địa ngục kim cương dại ra vậy dừng động tác lại. Ở nó cường tráng trên thân thể nổi lên rậm rạp chằng chịt hồng tuyến. Bỗng nhiên, thân thể của nó dĩ nhiên hóa thành từng mảnh một mỏng như cánh ve miếng thịt. Cửa hàng sái trên mặt đất, không chỉ có là địa ngục kim cương. Ở nó hậu phương cả vùng đất cũng là dường như bị laser bắn phá. Xé rách ra khỏi điều điều hẹp dài khe hở. Hầu như dường như đem mặt đất xé rách ra khỏi một kẽ hở hồng câu. Kéo hướng viễn phương, thấy như vậy một màn. Chứng kiến Monkey như vậy kinh diễm một đao. Vẫn lược trận bên trong vô thương cũng là trong mắt một sáng. Hắn từ một chiêu này bên trên thấy được trước đây kiên sở sử ra ức mảnh nhỏ chém bóng dáng. Xem ra, trước đây Monkey trước đây từ kiên trên người đích thật là học tập đến rồi rất nhiều. Vô thương trong lòng âm thầm gật đầu. Đồng thời cũng là lộ ra nụ cười. Mỗi người trưởng thành đều phải cần đi qua trống trải nhãn giới cùng kiến thức. Đem coi như nuôi cho mập tới lớn mạnh chính mình. Monkey hiển nhiên sâu nặng trong đó tinh túy. Đi qua món ăn trên mình kiên trên người. Nhiếp thủ chính mình cần chất dinh dưỡng. Kịch liệt đánh một trận. Monkey không chỉ có uể oải bất kham. Trên người cũng là có rất nhiều bị địa ngục kim cương quyền kính oanh kích tạo thành thương thế. Ở đánh chết địa ngục kim cương dưới. Nàng thân thể lắc lư một cái. Liền muốn ngã nhào trên đất. Vô thương liền vội vàng tiến lên, nhanh chóng đỡ đứng không vững Monkey, đang để cho nàng nhẹ nhàng ngồi dưới đất phía sau. Hắn vận khởi trưởng tiên thuật, lập tức bắt đầu trị liệu đối phương thương thế trên người. Các loại, chờ, Monkey thương thế sau khi khôi phục, vô thương liền để cho nàng chậm rãi khôi phục tiêu hao thể lực và niệm khí. Xoay người lại là hướng phía Terry cùng Damon đi tới. Hai thú đồng dạng là bị thương thế không nhẹ, vô thương tự nhiên cũng là sẽ không quên hai đứa chúng nó. Từng cái dùng trưởng tiên thuật trị hết trên người bọn họ thương thế. Ở thể lực thoáng sau khi khôi phục, Monkey nhìn cho hai thú chữa khỏi vô thương. Liền đứng dậy đem bốn phía bị đánh chết địa ngục kim cương bị mang vận đến cùng một chỗ. Bắt đầu rồi thuộc về mình thức ăn cùng nấu nướng. Thể lực khôi phục lợi dụng nuốt chửng thức ăn dinh dưỡng tới bổ sung là nhanh nhất. Làm món ăn nhân Monkey ở quá là rõ ràng. Vì mau sớm để thể lực khôi phục lại. Monkey cũng không có dùng quá xinh đẹp thức ăn thủ đoạn. Chỉ là có rất tầm thường phương thức. Đem một đầu địa ngục kim cương cho món ăn thành một đại nồi đầu thang hòa một đại phần thiết bản. Thịt quay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.